Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 103 cực tốc sát giả. Góc truyện audio.com. Trùng kích bình, mật sinh đột kích, Raven trước tiên hướng về phía bên phải vọt tới. Trùng kích bình hoành hành không trở ngại, bất kể là laser vẫn là viên đạn, đều không thể đánh tan trùng kích bình phòng ngự. Từ trường phòng hộ, lần này, Su Dần làm hậu cần bảo đảm, dành cho chính mình đoàn đội gia trì từ trường phòng hộ. Bốn phía laser không ngừng oanh kích ở lồng phòng hộ trên. Tuy rằng nàng kiên trì thời gian cũng không lâu, nhưng chỉ là một tí tẹo như thế thời gian, liền đầy đủ phen tầm cái khác đội hữu thu thập trước mắt những này mặt nạ chiến sĩ. Cuồng long quyền, to lớn lốc xoáy hướng về phía trước tàn phá mà đi. Lắc lư trái phải, căn bản không biết nó sau một khắc gặp hướng về nơi nào cuốn qua đi. Vào lúc này, Phantom bang hải tặc thuyền trưởng ra tay rồi. Màu xanh lửa hai cánh liều lĩnh thanh viêm. Theo hắn thân thể ở giữa không trung phút chốc đánh chuyển. Cánh chim trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao sắc, hướng về lầu hai quét ngang tới. Hỏa dược chạm đối mặt quần thể tác chiến, có thể đưa đến tác dụng lớn. Hống, người đá trực tiếp từ lầu ba thả người nhảy xuống. Mặt đất bỗng nhiên chấn động mấy lần. Red Skull ngẩn ra, kinh ngạc hướng phía sau nhìn lại, làm người đã nắm đấm kéo tới thời điểm, Azaen lập tức mang theo Red Skull thuấn di đến lầu ba. Còn có ta, Ophelia kinh ngạc thốt lên một tiếng, lạt, một đạo hồng ảnh xuất hiện ở Ophelia bên người, yêu đao Kikoku nằm ngang ở trên bả vai của nàng, Ophelia chậm rãi nghiêng mặt sang bên nhìn về phía Rio, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Thuyền trưởng, cẩn thận, người đá phi chạy tới, rơi vào Rio phía sau, dùng chính mình thân thể giúp hắn chặn lại rồi lầu ba laser tay xạ kích. Su Dần hướng về phía sau lầu ba nhìn lướt qua, hai tay bỗng nhiên tránh ra một vệt sáng, nàng cùng Raven cùng thời gian biến mất không còn tăm hơi tung. Trùng kích bình, Man Nhiêu đột kích, Raven đột nhiên xuất hiện ở lầu ba, một đường thẳng đột kích. Mười mấy giây thời gian, lầu ba mặt đông mấy chục tên mặt nạ chiến sĩ toàn bộ đều bị va bay ra ngoài. Đùng, đùng, đùng, phía sau nguy hiểm giải trừ sau, người đã lập tức sải bước lớn hướng về phía tây phóng đi. Một quyền đánh vào trên cây cột diện, sau đó lại ra sức ôm lấy, đột nhiên hướng về một bên dùng một lát, cả tầng lầu trong nháy mắt khuynh ngã xuống. Khói bụi cuồn cuộn, thi thể bay đầy trời. Trên lầu ba mặt nạ chiến sĩ ở người đá cùng Raven hợp lực công kích dưới. Toàn bộ bay ra, từng cái tầng tầng rơi xuống đất, hoặc thương hoặc chết, cắt khí. Rio đột nhiên từ Madame Hydra Ophelia bên người xẹt qua. Yêu đao Kikoku trực tiếp chặt đứt cổ họng của nàng. Vệt trắng đến mức, hơn 10 người mặt nạ chiến sĩ toàn bộ dừng lại ở cái kia. Làm Rio đứng lại thân thể thời điểm, phía sau chiến sĩ lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Keng, ký chủ thành công đánh chết Marvel anh hùng Madame Hydra Ophelia. Thu được thuyền trưởng hòm báo X1, ở hơn 10 người mặt nạ chiến sĩ chết đi sau khi. Bên trong vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, Rio hiện tại ở cắt trên thẳng tắp di động, tốc độ đã vượt qua dĩ vãng, có tăng lên thêm một bước. Ai, ai, Hawkeye ở phế tích bên trong không ngừng mà nhảy lên qua lại. Trong tay lúc bắn ra mũi tên, tiêu, Su Dần căn bản không có gì lo sợ. Hai tay hóa thành lưỡi dao sắc, công kích cùng phòng ngự gồm nhiều mặt. Tay phải nhẹ nhàng rung động hai lần, liền đẩy ra Hawkeye phóng tới tiễn. Những người này cũng không biết thoát thân. Su Dần xuất hiện ở Rio bên người. Rio cười cợt, nói rằng. So với ta thế giới kia làm bán hàng đa cấp còn muốn trâu bò. Cái này Red Skull quả thật có mấy cái bàn chải. Đúng rồi, Red Skull người đâu? Su Dần hướng bốn phía nhìn ngó. Rio nói, bị Azaen thông qua thuấn di mang đi. Hiện tại chỉ sợ đã chạy ra ngoài. Theo ta thấy, nơi này chỉ sợ không phải HIDRA phân bộ đơn giản như vậy. Nắm giữ như thế khổng lồ binh lực không nói, còn có nhiều như vậy phòng nghiên cứu, hơn 200 người, Raven cũng tới đến Rio bên người, ba người hướng về phía trước vài tên mặt nạ chiến sĩ nhìn tới. Mấy người này nhất thời một trận trong lòng run sợ. Ầm ầm ầm, sơn động thật giống có đổ nát dấu hiệu. Ben, ngươi đến cùng đang làm gì? Susan kinh ngạc hô to, người đá từ một đống phế tích bên trong nhảy đi ra. Cười ngây ngô nói, thật không tiện, thất thủ, Rio hướng về cửa động bên kia đi đến. Nói rằng, Coulson cho tình báo của chúng ta trên nói tại đây cái trong phân bộ diện. Còn có một cái am hiểu phục chế năng lực cao thủ. Các ngươi có từng thấy, Susan cùng Raven đều lắc lắc đầu. Riptide xoay tròn đến Rio bên người, ngừng lại, nói rằng, ta chỉ nghe nói qua mô phỏng theo đại sư, hắn am hiểu mô phỏng theo mọi người phương pháp chiến đấu. Năng lực xuất chúng, khanh, mũi tên lún vào trong phiến đá vỡ vụn, Rio mấy người ngẩng đầu lên hướng về phía trước lầu ba một khối lảo đảo trên bậc thang nhìn tới. Là Hawkeye, người này lại còn không có trốn. Riptide đang muốn quá đi làm thịt hắn, lại bị Rio đưa tay ngăn lại. Rio nói rằng, bắt sống hắn, đưa đi cho SHIELD. Để bọn họ cố gắng nghiên cứu một chút. Còn nữa, Raven cùng White Queen giết Hawkeye. Lần này, coi như đưa bọn họ một món lễ vật được rồi. Susan khẽ vuốt cằm, nói rằng, vừa nghe rõ ràng, tựa hồ hết thảy đều là HIDR. A ở từ bên trong giở trò, mấy người chậm rãi hướng về cửa động tiếp tục đi, mặt sau trong hang núi bộ hết thảy phương tiện đều đang đổ nát. Ầm ầm ầm âm thanh không dứt bên tai, người đá bỗng nhiên hướng về phía trước phóng đi, trực tiếp đụng gãy Hawkeye chạm cái kia cầu thang. Susan ẩn thân quá khứ, Raven phòng hộ bình phong trực tiếp khống chế lại Hawkeye di động. Mang tới hắn, đi, Rio triển khai hai cánh, hai tay vuốt người đá cùng Riptide, nhanh chóng hướng về cửa động bên ngoài bay đi, ầm, ầm, ầm, ở tại bọn hắn sau khi rời đi, HIDR. A cơ địa kịch liệt nổ tung lên, đáng ghét Phantom, chết tiệt Rio, Red Skull ngồi ở trên máy bay, nghiến răng nghiến lợi mắng to, so với Captain America còn muốn đáng trách gấp trăm lần. Chủ nhân, cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Sau cúi đầu, tay phải phóng tới tả trên miệng, một bộ nô tài dáng vẻ. Red Skull nhìn xuống hai người bọn họ, hờ hững nói, đi đem Yellow Jacket cho ta đoạt lại. Không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì, trong vòng ba ngày nhất định phải đưa nó đưa đến trên tay của ta đến. Nhìn khói thuốc súng nổi lên bốn phía HIDR. A căn cứ, Rio mấy người ở phía xa nghỉ chân dừng lại chốc lát. Raven nói rằng, ta nhớ rằng bọn họ từng nói muốn từ công ty chúng ta tay đi 5 tỷ tài chính. Chuyện này không có nghe Justin nói về. Lẽ nào là giao dịch gì hay sao? Hừm, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Trước tiên chạy trở về, đi New York nhìn tình huống. Rio gật đầu, cách chương.